Trọng sinh, ta tích trữ hàng hóa bán kiếm tiền. Chương 181. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong nháy mắt Khương Nặc đã động tâm linh nguyên, cho dù là đối với không gian hay là đối với bản thân cô. Thăng cấp cũng quá lớn, không có khả năng không tham lam. Việt Sơn có rất nhiều thứ, có thể cho cô luyện đao. Anh ta lại bổ sung, được, tôi đi. Khương Nặc hạ quyết định, nếu như Vân Diệu muốn g, y, ế, xê cô, chắc hẳn cô không sống được đến bây giờ. Cô còn lấy được không ít chỗ tốt từ anh ta, bắt người tay ngắn, nhận đồ chắc chắn không phải nhận không, trên đời này không có chuyện dễ dàng như vậy. Thật ra ngẫm lại, cho dù không có Lý Mộng và Ngô Đại Giang, cô cũng vẫn có thể sống sót như vậy, nhưng một số thời khắc, tóm lại là thêm một người, thêm một cánh tay là thêm một phần thuận tiện. Vân Diệu mạnh hơn, cũng cần đồng đội, cho nên anh ta mới hợp tác với người khác, có đoàn đội. Huống chi có một vài bí mật, trước mắt chỉ có anh ta và mình mới có thể lý giải, trở thành bạn bè, dù sao cũng mạnh hơn so với trở thành kẻ địch. Nghĩ thông suốt những thứ này, ánh mắt Khương Nặc cũng trở nên kiên định. Tôi phải đi rồi, Vân Diệu nói nhỏ, sau đó, anh ta đeo cái túi lớn sau lưng, nhìn Khương Nặc một cái, quay người rời đi. Con Border thấy vậy, cũng nhanh chóng đuổi theo. Đi được vài bước, con Border quay đầu lại. Ô gô, một tiếng với Khương Nặc, như thể đang tạm biệt cô. Khương Nặc cũng vẫy tay với nó. Sau khi con Border rời đi, A Muội vẫn không vui. Hai móng vuốt cào lên mặt đất, vểnh M, O, N, G lên với Khương Nặc. Nhưng chờ Khương Nặc lấy ra chút nước suối cho uống, lập tức lại tốt hơn, nhảy lên đi tuần tra khắp nơi. Đến giữa trưa lại tha một con gà rừng về. Có thể là con Border này khiến nó xuất hiện cảm giác nguy hiểm. Buổi chiều không biết đi đâu lại tha được một con rắn trở về, dọa cho Ngô Đại Giang sững sờ. Nó còn tha con rắn đến trước mặt Vu Nhược Hoa nịnh nọt. Vu Nhược Hoa bình tĩnh hơn so với Ngô Đại Giang, nhưng đột nhiên có một con rắn đen lớn như vậy vẫn khiến bà ấy rất không được tự nhiên. Bỏ con rắn xuống, loại này có độc, Vu Nhược Hoa nói. A Muội nới lỏng miệng, con rắn rơi trên mặt đất, uốn éo người muốn chạy. A Muội dùng sức một chân đập lên đầu nó, trực tiếp khiến cho nó choáng váng. Khương Nặc nhìn sang, đúng là rắn độc, nhưng đoán chừng A Muội đập choáng nó rồi mới tha đi, vẫn luôn cắn lấy cổ họng nó, con rắn căn bản không dãy dụa được, cũng không cắn được đến nó. Lúc còn bé Vu Nhược Hoa đã từng g, y, ế, xê rắn, nhưng nhiều năm như vậy, đột nhiên nhìn thấy một con rắn lớn như vậy vẫn có chút sợ hãi. Bà biết độc tố của rắn đều ở đầu, nên đã trực tiếp giơ tay C, H, E, M xuống, đầu tiên dùng sức chặt đứt đầu, còn lại cái thân rắn ở đó. Một con rắn hổ mang lớn lại mập, cái đầu này phải hơn 8 cân. Khương Nặc nói xong, nhặt con rắn lên bắt đầu mổ. Kiếp trước đương nhiên cô đã nếm qua thịt rắn, còn là phải có vận khí tốt mới đủ tiền trả, không phải muốn có là có. Đầu đã bị mẹ chặt, Khương Nặc nắm trong tay, sau khi toàn bộ M, Á, U rắn chảy ra hết, lột từ phần cổ, dùng sức xé bỏ cả tấm da rắn, còn lại phần thịt màu đỏ hồng. Thông thường, rắn càng tươi càng dễ lột, lúc này vừa chặt rơi đầu, cô trực tiếp một tay L, T, S, C, S, Ngô Tiểu Giang thấy vậy hai mắt trợn tròn hơn nửa ngày vẫn chưa lấy lại tinh thần. Sau khi lột ra, bỏ nội tạng, chỉ giữ lại mật rắn. Những thứ khác vứt bỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thịt rắn vô cùng tươi non, chỉ là có mùi tanh, cần dùng hương liệu để khử tanh. Vu Nhược Hoa nhận thịt, nhanh nhẹn cắt thành đoạn ngắn, sau khi rửa sạch sử dụng rượu gia vị ướp gia vị, sau đó bỏ vào trong chảo dầu, cho gừng vào cùng làm cho dậy mùi thơm. Gà rừng buổi trưa còn chưa thịt, buổi tối lại thịt. Lý Mộng, Ngô Đại Giang cũng chưa từng ăn thịt rắn. Mặc dù nhìn thấy một con rắn hổ mang vặn vẹo theo bản năng vẫn có hơi sợ, nhưng nếu ở trên mâm thơm ngào ngạt thì không giống nhau, cũng ăn no bụng. Vu Nhược Hoa cũng làm riêng cho A Muội một chút, sau khi A Muội ăn xong lại đi ra ngoài. Ngày hôm sau, A Muội không tìm được đồ ăn gì trở về, lại lay xe đẩy đến trước mặt Lý Mộng, dùng móng vuốt chỉ vào đống củi trên mặt đất. Lý Mộng, mày giục tao đi đốn củi. A Muội kêu lên, tiếp tục lay xe đẩy. Ánh mắt của Lý Mộng nhìn về phía Khương Nặc, xác nhận với cô, Khương Nặc nhẹ gật đầu. Hình như là vậy, khóe miệng Lý Mộng giật một cái, sáng sớm cô ấy thức dậy, ngoại trừ rèn luyện, vốn dĩ đang dự định đi xa chút để múc nước tích trữ nước. Dù sao chuyện mà đài phát thanh đặc biệt thông báo, cô ấy vẫn rất để ý, nhưng tích trữ nhiều củi lửa cũng không sai. Lý Mộng cầm D, A, O và cưa lên, dẫn theo A muội đi ra ngoài, vừa đi vừa nói với nó. Tao đi đốn củi trước rồi lại đi múc nước, mày giúp tao kéo xe, chúng ta hợp tác vui vẻ. Ngao, mày thật lợi hại, nếu như không có mày kéo xe, chúng tao sẽ không có củi đốt, cũng không có nước uống rồi. TBC, ngao ngao ngao, A muội càng đắc ý, trước khi đi còn cho Khương Nặc một ánh mắt để cho cô tự lĩnh hội. Một người một chó tầng bốc lên xa tít tắc, Khương Nặc cũng cầm theo D, A, O găm ra ngoài, đi đến rừng cây trong công viên, lưu giữ lượng lớn đất đai. Rừng rậm trong công viên thực sự quá lớn, nhìn từ trên bản đồ, tổng diện tích 600 hectare, có các khu du lịch khác nhau, có công viên giải trí, du thuyền, cũng có nhà đá, tiệm gốm. Nhưng tất cả đều bị chìm trong nước mất rồi, càng nhiều hơn, vẫn là từng mảng lớn rừng rậm. Cây cối bị nước ngâm lâu như vậy, phần lớn đều đã chết, nhìn không có chút sinh cơ, rễ cây cũng hư thối. Khương Nặc chọn nơi khác, xúc bùn nhão ở trên mặt đất ra, sau đó chuyển đất đai vào trong không gian. Công viên rừng rậm thực sự quá lớn, đào chút đất không thấm vào đâu. Cô không vội trở về, ban ngày chỉ luyện đao và đào đất, buổi tối tìm một nơi bí mật, lấy container ra nghỉ ngơi. Container này dùng rất lâu. Cô dành thời gian tiến hành trang trí. Dù sao trong không gian có một đống lớn vật liệu trang trí, cô chọn giấy dán tường ưa thích để dán toàn bộ bên trong một lần, lại trải thảm ưa thích, đặt một bàn trà, một cái ghế, còn có ghế sofa lười. Giường vẫn còn đang trong lều, ném một túi thơm nhỏ vào. Toàn bộ kiểu cách đều thành kiểu mà cô ưa thích. Củi lửa trong lò đang cháy, Khương Nặc lại lấy bếp trà ra, bỏ vào chút than đen, nấu một bình trà, vừa uống vừa từ từ đọc sách. Đọc hết sách, nghĩ đến rất nhiều ngày chưa tắm rửa, hôm nay lại vẫn luôn xúc đất, khiến cho cả người đầy bụi đất. Cô lấy thùng tắm ra, đổ nước suối vào, thỉnh thoảng xa xỉ một chút, tâm trạng vui vẻ. Hiện tại nước suối trong không gian vô cùng sâu, Khương Nặc từng có ý đồ đi vào trong suối, muốn dò xét đáy một chút, cuối cùng cho ra kết luận là hơn 10 mét. Nhiều nước suối như vậy, uống cũng không hết, lấy ra trồng trọt lại căn bản không trồng được nhiều đồ như vậy. Nhưng cô tin những suối nước này chắc chắn có ích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là không biết theo không gian thăng cấp, chính mình lại sẽ nhìn thế giới như thế nào. Khương Nặc ở công viên rừng rậm 6 ngày mới trở về. Mấy ngày nay cô ngoại trừ luyện đao và nghỉ ngơi, cũng vẫn là xúc đất không ngừng, tích trữ lại đất. Tích trữ đến mức cô cũng thấy chán, mới quyết định trở về trước một chuyến. Cứ luôn xúc đất cũng rất nhạt nhẽo. Ở trong không gian thật ra cô có máy xúc cỡ lớn, nhưng lượng dầu tiêu hao quá lớn. Hơn nữa chất lượng đất đai trong rừng tốt nhất, máy xúc lớn cũng không vào được. Mọi người đều đã quen với việc thỉnh thoảng cô rời đi. Thấy cô trở về, Vũ Nhược Hoa vẫn như thường ngày chuẩn bị cho cô đồ ăn ngon. Tối hôm qua A muội tha về một con bồ câu, mẹ vẫn còn giữ, nhìn xem có thể đẻ trứng hay không. Vũ Nhược Hoa nói, nếu như không đẻ trứng, qua mấy ngày nữa sẽ nấu nó. Cách chương.